Chương 543, vai nam chính quả nhiên là hẳn là bị giết chết sinh vật sao? Đế quốc sân đấu. Một phe là cao lớn ma quỷ cơ nhục người đầu châu, tuy là thái độ cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không nghe nói là hoàng quyền tự chín đoạn cao thủ, bên kia chính là gần nhất vẫn đối với chính mình vô tình tiến hành tiểu địa ngục huấn luyện Tatsumi. Bởi vì ở chấp hành đối với tam thú sĩ trảm sát trong nhiệm vụ, bờ rằng bị trọng thương, Tatsumi tự trách là thực lực của hắn không tốt nguyên nhân, cho nên theo dõi làm là tối cao tưởng thưởng tệ ẩy gù. Đương nhiên lo lắng quê hương tình huống, lần này đại hội đấu võ tiền thưởng cũng là Tatsumi mục tiêu, hơn nữa không giống với chỉ có một thứ tệ ẩy gù, tiền thưởng không chỉ là quán quân mới có, dư A theo bài danh, top 10 đều có tương ứng tiền thưởng. NITSIZ ngày thường tiêu dùng là hoàn toàn đầy đủ, cho nên những người khác đối với tiền tài không có khái niệm gì. Ách, Ly ông nơ ngoại trừ. Tatsumi mỗi lần kiếm được ám sát tiền thưởng đều là trước tiên gửi về quê quán, còn muốn ký lên hắn cùng đã chết đồng bạn tên. Ở đế đô loại này hắc ám tao ngộ, hắn cũng không muốn để người trong thôn sau khi biết quá mức thương tâm. Thế nhưng theo xẻo lệ cùng bờ rằng liên tiếp ở trong nhiệm vụ chịu đến trọng thương, Tatsumi dần dần ý thức được, lúc chiến đấu tuyệt không thể chịu đựng tâm lý khác biệt tạp nghiệm, nếu như tiền tài vấn đề này vẫn khốn nhiễu lời của hắn, đối với sau này chiến đấu tâm lý sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy, ôm thí luyện mình và nhất lao vĩnh giật ý tưởng, Tatsumi ở lụt bột rực dây dưới, báo danh tham gia lần này trận đấu. Trải qua 5 ngày kịch liệt tỷ đấu, bây giờ là top 8 ta y trên đài ẹ tỷ thiểu xỉu, một ngày nhàm chán tỷ thí, đối với nàng mà nói coi như là đoa nở kỳ cờ hờ ha tờ nho biểu diễn cũng còn có ý nghĩa nhiều. Chỉ nghe ẹ tịt lẩm bẩm, đều là chút nhàm chán tư liệu sống, xem ra quả nhiên không có có thể sử dụng tệ ẩy gù nhân xuất hiện đâu, càng không có ai lúc này phía dưới tỷ thí phân ra kết quả. Người chủ trì ngẩng cao hô, chúc mừng 88 hào thắng lợi, hắn là đến từ Tây Phương lưu lạc võ sĩ, cao siêu kiếm thuật để mọi người, nhưng trên đài cao nữ tướng quân một đôi ánh mắt lạnh như băng, người chủ trì một hồi lạnh run, hắn lập tức sửa lời nói, phía dưới là hôm nay áp chụp một hồi, đến từ Nam Phương thôn. Lạc thiếu niên đánh với siêu cấp nguy hiểm chủng U Linh báo trên đài khán giả tiếng hoan hô như sấm động, thiếu niên đối với nguy hiểm chủng, quanh năm thờ ơ, khát vọng máu tươi giác đấu chàng khán giả, hiển nhiên đối với trận này chờ mong càng nhiều một chút. Thiếu niên nguy hiểm chủng có ý tứ ẹ tí lúc này mới hơi nghiêm khâm, lực chú ý khuynh hướng lấy dưới đài tỉ thí lôi đài. Trận đấu là rút thăm tiến hành, bởi vì báo danh nhân số sự không chắc chắn, cho nên rút thăm thì có luân không vừa nói. Hơn nữa cũng có người dự thi bởi vì ngoại ý muốn không thể đến chàng trận đấu, nếu là gặp phải loại tình huống này, nếu như là bình thường trận đấu, chắc là bất chiến mà thắng, trực tiếp tấn cấp, thế nhưng phe làm chủ cử hành rõ ràng không phải bình thường luận võ, cho nên chẳng những sẽ không trực tiếp tấn cấp, đối thủ sẽ từ người biến thành từ phe làm chủ cung cấp siêu cấp. Nguy hiểm chủng. Mặc dù nói là siêu cấp nguy hiểm chủng, nhưng kỳ thật chẳng qua là trò cười mà thôi. Bị loài người thuần dưỡng nguy hiểm chủng còn gọi nguy hiểm chủng sao, nhân loại lại không phải địa để ma nhân. Trước mắt U Linh báo lợi chảo sớm đã chết 3 phần, mà trọng yếu hơn chính là nó thân phận bây giờ sủng vật còn hơn nhiều dã thú. Cái gì là sủng vật, chính là bị làm sợ dã thú đại danh từ Tatsumi không khỏi nghĩ nói chính mình đệ một ngày đi tới đế đô phụ cận gặp phải con kia thổ long, con rồng kia khí thế có thể sánh bằng cái này cọp giấy mạnh mẽ nhiều lắm, cho nên Tatsumi hôm nay mục tiêu là nhất chiêu chảm sát nguy hiểm chủng. U Linh báo hôm nay Tatsumi thay đổi tập quán, người mặc liền mũ áo gió, tay cầm trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh, mà xa xa khán giả trên đài, Lee Ông Nơ đang tùy tiện cười nói, uy, lụt bột, hôm nay Tatsumi rất đẹp tờ trai A. Lụt bột gật đầu nói, xem ra cùng bờ giảng tổ đội, Tatsumi hắn lớn lên không ít đâu. Tatsumi ở đã trải qua lưu húc cùng bờ giảng huấn luyện sau đó, toàn bộ người khí thế thay đổi càng thêm trầm ổn, trước mắt nguy hiểm chủng tuy là thanh thế dọa người, nhưng cùng hắn chiến đấu qua địch nhân so sánh với, quả thực kém một mảng lớn. U Linh báo đã trải qua giác đấu tràng vô số chém giết, giống như là cực kỳ hưởng thụ người xem tiếng hoan hô, tiếp lấy gào thét một tiếng thả người hướng Tatsumi đánh tương qua tới. Vì tạo thành oanh động hiệu quả, Tatsumi nghĩ đến nhất chiêu kiếm thức. Chỉ thấy Tatsumi nghiêng người bình mang, nhẹ nhàng tránh thoát U Linh báo cái này manh phát, sau đó chợt xoay người dưới đâm, đâm thẳng không có vào U Linh báo trong cổ, lại hai chân mượn U Linh báo thế sông hơi đạp một cái, cả người thì ung dung thu kiếm, đứng vững vàng ở trên sàn đấu. Toàn bộ quá trình bất quá vẹn vẹn một hơi thở võ thuật, chàng thượng ngoại trừ số ít người thấy rõ, đại đa số khán giả còn ở vào U Linh báo hạo đại thanh thế trong, chỉ nghe phịch một tiếng, U Linh báo ầm ầm ngã xuống đất, giữa cổ tiên huyết tuôn trào ra. Nhất chiêu nguy hiểm chủng liền năm đến trên mặt đất, tử vong. Tatsumi hướng lôi đài khán đài một cái phương hướng giơ quyền ý bảo, hắn thắng. Lục bột cùng Ly ông nơ đương nhiên thấy được. Tatsumi trên mặt hội ý nụ cười, thấy còn có một người ẹ tịch trên đài thiếu niên, như trải qua xa trường khí thế bất phàm, người này có tướng quân chi phách, cường giả chi hồn. Bổn trang người thắng, thiếu niên võ giả Tatsumi. Người chủ trì lúc này cao giọng hô to, hắn đem làm một tổ ra biên tuyển thủ cùng còn lại 7 tổ tuyển thủ, cạnh tranh đoạt giải quán quân. Trước đài sau đài, lấy ngàn mà tính đám người tiếng hoan hô, nhảy nhót âm thanh. Trên lôi đài, Tatsumi vừa nghĩ tới phong phú tiền thưởng, còn có thần bí tệ ẩy gù. Hắn liền có chút tiểu kích động đâu nhìn trên đài thiếu niên nhất cử nhất động, hoặc bác không mất ngây thơ chất phác, bình thường mà lại hình tượng cao lớn. Trên đài cao ạ sở đức tư con mắt hồ lào nhau lại, hắn đối với thiếu niên này thấy hứng thú. Thế nhưng trái cây còn cực kỳ ngây ngô, còn không phải trích thải thời điểm, chờ một chút đi ẹ tịt hơi nóng tâm lần nữa trở nên trầm tĩnh lại, sâm lạnh như băng. Một bên khác, Lưu Húc nóng ruột hỏa liệu chạy tới đế đô sân đấu, kết quả lại được cho biết báo danh đã ngưng hẳn. Hiện tại đại hội luận võ đã tiến hành được top 8 so tài, tự nhiên không có khả năng lại để cho người báo danh tham gia. Hỗn đảng, vai nam chính quả nhiên là hẳn là bị giết chết sinh vật sao? Lưu Húc vẻ mặt ảo não. Bất quá vị này nhân viên công tác cực kỳ thiện giải nhân ý, bởi vì hắn chỉ ra một con đường sáng cho bọn họ. Hết thể đi qua đấu vòng loại tuyển thủ, đều sẽ có sở hữu một tấm giấy dự thi. Trận đấu còn quy định, bất kỳ người nào đều có thể đi qua khiêu chiến sở hữu giấy dự thi võ giả, do đó đạt được giấy dự thi. Đây là cổ vũ cẳng có nhiều thực lực võ giả có thể tham gia lần này đại hội luận võ. Đương nhiên, vì FNZ Ngư A có người lợi quy tắc này không ngừng đi quay rối tuyển thủ dự thi, quy tắc cho phép tuyển thủ dự thi đánh gục đối phương mà không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào. Có người nói, mấy ngày này, đã có liên tục 15 tên lựa chọn giấy dự thi bị đoạt đi, nhưng có ít nhất 50 danh trở lên võ giả bị giết. Bây giờ đế đô, sóng ngầm bắt đầu khởi động.